Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, đệ 48 trang. Bởi vì chuồng heo ngưu vòng dương vòng cùng với gà vịt vòng toàn không, không phải. Này đó gia súc đâu? Bọn họ lại đi phòng bếp bên kia sân vừa thấy. Một đám tá điền một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, đều bị giết. Trừ bỏ cái đầu tiểu nhân gia súc. Mặt khác thành niên gia súc cơ bản đều bị giết. Da lông đều lột cái sạch sẽ. Một đống lớn mau mau chất đầy kho hàng, ta thiên nột. Đây chính là mấy trăm số lượng súc vật a, lúc này bọn họ còn nhìn đến rác rưởi thiếu gia tắm gội sau. Ăn mặc áo tắm dài chống nạnh đứng ở kia chỉ huy. Nói là muốn đem này đó thịt loại đóng gói chân không trang hảo. Ngày khác trực tiếp bán đi thành phố chợ bán thức ăn. Nàng phải dùng nhanh nhất tốc độ đem hoa rớt tiền tránh trở về, đến nỗi tiểu nhân. Chờ thêm mấy ngày bán cho mặt khác nông trường, tá điền nhóm đời này cũng chưa gặp qua như vậy ích. Kỳ tàn bạo yêu tiền người, sắc mặt hôi bại dưới, lại vô lực ngăn cản. Chỉ có thể đờ đẫn nhìn này hết thảy, mà quay đầu, Phù Xuyên nhìn đến bọn họ đem toàn bộ nông trường đều cấp thu hoạch. Quả nhiên sinh khí, mắng to bọn họ ngỗ nghịch, có phải hay không không nghĩ làm. Lão tá điền ấn trái tim, thiếu chút nữa khí hộc máu. Lúc này lại là đờ đẫn hồi dỗi là nghe xong nàng lời nói. Cho rằng nàng làm, ngươi cái lão nhân, ngươi cố ý. Phù Xuyên ra vẻ sinh khí, mắng bọn họ vài câu. Dầm gì đi rồi, này đàn tá điền công nhân cùng phòng bếp đầu bếp nhóm ánh mắt đối diện. Đều là bất đắc dĩ, có như vậy chủ tử. Phòng trừng này nông trường ở không nổi nữa. Chính là bọn họ như vậy nông dân, lại có thể đi nơi nào đâu. Này dìu già dắt trẻ, hoặc là chịu đựng ăn phân tránh một ngụm cơm, hoặc là ăn một ngụm cơm đương một đống phân, này thế đạo. Quá khó khăn, Phù Xuyên lên lầu 2, nhìn này đó không khí đê mê tá điền, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mặt, biểu tình bất đắc dĩ, như vậy thế giới. Ai lại là hoàn toàn tự do đâu, nàng hảo hảo một cái từ nhỏ bị khen ngõ nhỏ đại viện đệ nhất hảo hài. Tử, cả đời tao quá xem thường cũng chưa vừa mới những cái đó tá điền xem ánh mắt của nàng lợi hại, hy. Vọng bọn họ nhiều ngao mấy ngày, phòng bếp bên này. Tá điền nhóm đích xác chuẩn bị suốt đêm từ công chạy lấy người. Bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy tàn nhẫn lão bản khẳng định sẽ không đem tiền công cho bọn hắn. Còn không bằng sớm ngày rời đi. Tỉnh bị nàng tiếp tục nô dịch nhưng đầu bếp trưởng bỗng nhiên kéo lại lão tá điền. Lão Trương, đừng vội đi, đem cơm ăn, ăn cái gì cơm? Ăn không vô, ai, cấp gì a? Ngươi xem bệ bếp, những cái đó đều là muốn nấu. Không có toàn đóng gói, gì? Ngươi lá gan lớn như vậy. Dám, phi, nói bậy gì đâu, nàng làm cho. Minh xác nói cho các ngươi ăn, lão tá điền vẻ mặt không tin. Như suy tư gì? Chẳng lẽ nàng là tưởng thừa dịp cho chúng ta ăn ngon uống tốt? Mượn cơ hội lại rớt tiền công? Loại này đồ phá hoại sự cũng không phải không có. Bọn họ liền nhận thức mặt khác nông trường bị như vậy làm quá. Nghe nói có sinh kế gian nan tá điền bởi vậy cử ra thiêu than tự sát đầu bếp trưởng cau mày. Này ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ người này nói như thế nào đâu. Lấy ta quan sát, ta liền cùng ngươi nói ha. Phía trước giết này đó ra xúc thời điểm. Nàng đều không ở trước mặt xem. Nhưng thật ra làm ta uy rượu cấp những cái đó ra xúc. Muốn lộng say sát, ta còn buồn bực đâu. Này rượu nhưng không tiện nghi. Trước kia kia quản sự bảo bối đâu. Nàng nói là sợ quá ầm ĩ. Phiền nhân, nhưng lấy ta nhiều năm như vậy lịch duyệt. Nhìn người này kỳ thật là không thể gặp như vậy huyết tinh. Thuyết minh nàng trong xương cốt kỳ thật mềm lòng, lão tá điền không quá tin. Nhưng cẩn thận nghĩ, giống như trừ bỏ miệng bắt bẻ ái mắng chửi người. Này nhân cha thiếu gia có một chút là tốt. Chính là toàn bộ hành trình chưa cho nông trường mấy cái xinh đẹp nữ oa nhi mấy cái ánh mắt theo lý. Thuyết này đó quý tộc thiếu gia nhất ác liệt nhất am hiểu cũng bất quá tại đây. Mặt khác nông trường rất nhiều tá điền gia nữ nhi bị chiếm tiện nghi cũng vô số kể, nhưng người này không có, xem này đó nữ oa số lần còn không có xem khoai tây số lần nhiều, ta lại ngẫm lại. Tính, dù sao liền tính không ăn, cũng không thấy đến hắn đem tiền công cho chúng ta. Không phải chúng ta quyết định sự, tưởng nó làm cái gì? Ăn, ăn nhiều điểm, ăn trở về. Lão tá điền dù sao cũng là bần nông, không nghĩ ra Phù Xuyên này đó ác liệt biểu hiện ngọn nguồn. Chỉ có thể cho rằng đây là bản chất, nhưng đích xác bụng đói kêu vang. Đơn giản một đám người rộng mở ăn, mẹ nó, ăn cái một ngày một đêm. Đau lòng chết này keo kiệt nhân cha. Đương nhiên, những việc này cũng đều bị hộ vệ trường truyền đạt cho Tạ An. Tạ An đã một lời khó nói hết. Không muốn lại lo lắng cấp cái này thượng không được mặt bàn tư sinh tử mặt trên. Dù sao hắn đã phán đoán cái này rác rưởi nhi tử là cực hảo khống chế. Không quá lớn uy hiếp. Phỏng chừng gia tộc những người khác cũng đã nhìn ra. Rốt cuộc quá lỗ mãng. Cho nên cũng đều ngừng nghỉ. Phù Xuyên là một cái sẽ không bị cảm xúc thay đổi lý trí phán đoán người. Nàng làm đối chính mình có lợi nhất biểu diễn sau liền mặc kệ này đó tá điền nhóm nghĩ như thế nào. Ở đêm khuya thay đổi bộ dạng, tiếp theo trộm rời đi nông trường. Ước ở ngoại ô cùng cảnh dương sư tương giao trung chuyển trạm dịch, nàng yêu cầu đồ vật cơ bản ở chợ đen, nhưng nàng thời gian cấp bách, cũng bởi vì mục đích minh xác, không cần vào thành đi mua, bởi vì là chợ đen người. Phóng vân quầy lấy vật không thể tin. Phải giáp mặt giao dịch, Phù Xuyên mang mặt nạ. Đối phương cũng thấy nhiều không trách. Gặp mặt sau đều sẽ không đánh giá nàng. Lo liệu chức nghiệp tu dưỡng. Buông xuống mắt đưa qua đồ vật, một viên ép cấp oai cây bản nguồn năng lượng trung tâm. Một con thuyền cấp thấp đơn người tàu bay. Dựa theo hiệp thương giá cả. Tổng cộng 1.200 vạn tiền đồng. Đây là nguồn năng lượng trung tâm. Tàu bay ở bên kia. Thỉnh nghiệm xem, Phù Xuyên trước nghiệm nhìn nguồn năng lượng trung tâm. Tiếp theo nhìn bên cạnh đình lạc một con thuyền 2 mét trường phổ thông thông hình bầu dục béo. Hình phi ngư tàu bay. Xác định động cơ này đó đều là tân kiện sau. Trực tiếp đem chi phiếu đưa qua đi, đối phương có chút kinh ngạc. Nhưng chi phiếu xác thật là so chuyển khoản càng chặt đứt ngọn nguồn cũng so tiền mặt phương tiện. Giao dịch phương thức, cũng có thể nghiệm xem. Hắn lấy ra thiết bị tích giả quét một chút, xác định chân thật sau trực tiếp xoay người rời đi, mà Phù Xuyên cầm đồ vật trực tiếp thượng tàu bay. Kỳ thật nàng có chút kích động, ở trong trò chơi khai tàu bay là không giống nhau, không cần thực phức tạp thao tác, chính là dùng trò chơi thao tác côn khống chế phương hướng này đó. Nhưng hiện thực, nàng lấy ra bên cạnh bản thuyết minh nghiên cứu một hồi, bắt đầu đi bước một thao tác, ong phi ngư cánh kích động. Tiếp theo bay lên tới, sau đó, lung lay không quá vững chắc mà bay đi ra ngoài. Hết chương.